Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, ăn ngon không? Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được Ninh Giang nhìn trước mắt cảnh tượng. Thật là có chút lật đổ xem nhiều, mấy người vây quanh cái bàn tròn, lại đang Mạt Thế bên trong uống bia ăn cái lẩu. Trời ạ, ta không có nằm mơ chứ. Khó tin xoay người nhìn về phía bên trên La Bạc. La Bạc lúc này trạng thái và hắn một mắt, hai mắt trợn to, nhìn trước mắt, sau đó vậy nhìn về phía hắn. Hai người quay đầu nhìn về phía sau lưng đi lên mọi người. Mọi người đều là một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Phải biết bọn họ mấy ngày nay không phải ăn chút bánh mì chính là quả vặt. Căn bản là không có làm sao ăn rồi nóng thức ăn. Mỗi lần đều là ăn số ít thức ăn. Đây là Mạt Thế, bọn họ cũng hiểu, nhưng là trước mắt mấy người, làm sao có thể ăn cái lẩu còn chuyện cho vui vẻ. Quang đầu quyền ở ngắn ngủi đờ đẫn sau này, và phụ nữ bên người như nhau, bắt đầu nuốt nước miếng. Không có biện pháp, quá thơm, khoảng cách không xa, lửa trong nồi mùi thơm phiêu tán tới đây. Các loại thịt rau loại hỗn hợp mùi vị, như cũ để cho hơn nửa ngày không ăn cơm mọi người. Không khỏi nuốt nước miếng. Làm thế nào, có muốn đi lên hay không hỏi một chút? La Bạc cảm giác có chút không tưởng tượng nổi, cho nên có chút cẩn thận. Hỏi bên người Ninh Giang. Ninh Giang còn chưa mở miệng. Bên trên quang đầu quyền, cũng đã đi về phía trước. Vừa nói, đều là loài người. Không phải xác sống, nên hỗ trợ nhau, xem bọn họ tốt như vậy, cơm nước, chắc có rất nhiều thức ăn. Hỏi bọn họ muốn cà lăm, lại không chuyện, nhìn quang đầu quyền lỗ mãng đi về phía trước. Ninh Giang và La Bạc đỡ Trần Long cũng đi theo lên. Sau lưng Chu Sán và các cô gái cũng vội vàng đuổi theo. Tầm mắt mọi người cũng nhìn một bàn kia tràn đầy thức ăn. Này! Bên kia huynh đệ, có thể hay không để cho chúng ta tới đây ăn chung điểm? Chúng ta có người bị thương, hơn nữa sắp một thiên không ăn cơm. Quang đầu quyền mở miệng hô, hạ chân mấy người đã dừng lại đũa, xoay người nhìn, mà tưởng Sơn như cũ ăn nữa, giải quyết hết trong chén chiều rộng hồng. Tưởng Sơn ngửa đầu thở ra một hơi, thoải mái à, cầm lên bên người bia, nhấp một hớp. Ngoẹo đầu nhìn tới, xem mấy người không trả lời, cứ nhìn mình, quang đầu quyền đánh bạo tiếp tục đi về phía trước, bằng, một tiếng, Tưởng Sơn trong tay chai bia đập vào quang đầu quyền bên chân, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, để cho hắn và người phía sau cũng dừng lại, ta không có nghe gặp, ngươi mới vừa nói cái gì, Tưởng Sơn mở miệng cười nói. Quang đầu quyền ngẩng đầu nhìn trước mắt người đàn ông, dường như mấy người này bên trong, hắn chính là dẫn đầu, bị đập cái chai bia, để cho hắn đặc biệt khó chịu, hỏa khí dâng trào, ta nói có thể hay không phân chúng ta chút đồ ăn. Chúng ta cần thức ăn, mọi người đều là loài người, hẳn trợ giúp lẫn nhau. Quang đầu quyền gầm lên, tiếp tục đi về phía trước. Trong tay lưỡi rìu đã bị hắn cầm chặt, không đi hai bước, cánh tay bị người bắt, Ninh Giang đối với hắn lắc đầu một cái, quang đầu quyền nghi hoặc nhìn hắn, súng, cái gì, người kia có súng, theo Ninh Giang tầm mắt, quang đầu quyền lúc này mới nhìn thấy trên bàn để một cây súng lục. Bước chân dừng một chút, trong lòng cũng là căng thẳng, nhưng là lập tức mở miệng nói. Ngươi không phải cũng có súng sao? Ninh Giang lắc đầu một cái. Viên đạn đều bắn sạch. Mưa rơi rất lớn. Không có một chút muốn dừng dáng vẻ. Quang đầu quyền Ninh Giang dẫn đầu. Một đám người chỉ như vậy đứng ở trong mưa. Nhìn chăm chú Tưởng Sơn một nhóm người. Tình cảnh yên lặng có chút khác thường. An à, phát cái gì ngây ngô? Tưởng Sơn nhìn xem mấy người. Mở miệng nói. Xốc lên một khối đậu hũ, bỏ vào hạ chân trong chén, hướng về phía nàng nói, đậu hũ dinh dưỡng tốt nhất, ta cũng rất thích ăn. nhìn Hạ Trần ngay tức thì đỏ hơn gương mặt. Tưởng Sơn cười lên, xoay người, thân thể hướng vậy một đám trong mưa người ngồi. Tưởng Sơn tay trái dựa vào mặt bàn, tay phải móc bật lửa ra, tăng, đốt thuốc lá, mở miệng nói, các người là người nào? Ở đâu ra? Giọng rất tùy ý, nhưng là có thể để cho người cảm giác được một cổ khinh thường và ngưỡng mộ ý. Cái này làm cho Ninh Giang và Quang Đầu Quyền mấy người đặc biệt không thoải mái, nhưng là người ở dưới mái hiên, không cúi đầu không được. Ninh Giang suy nghĩ một chút mở miệng nói, chúng ta đều là sống sót người sống sót, từ Hoa Tín khách sạn bên kia tới đây, trên mình đều bị thương. Chúng ta cũng chỉ là người bình thường, nhìn dáng dấp bị sắc sống làm tổn thương quả thật sẽ không biến thành sắc sống, ta xem bọn họ cũng thật tốt. Tưởng Sơn híp mắt đánh giá đám người này, trong lòng suy nghĩ, tàn thuốc trong tay run lên, tiếp tục nói, à, vậy à, bất quá muốn ăn cái gì có thể, cần phải bỏ ra, không biết các người có không, muốn cái gì bỏ ra. Chúng ta đều đã thứ gì cũng không có, trừ người phụ nữ. Quang Đầu Quyền mở miệng vừa nói, nước mưa từ trong miệng lại rót vào. Tưởng Sơn theo hắn nói đầu, hướng bên người hắn và sau lưng một đám nữ nhân nhìn. Trong mưa to vốn là áo quần nhăn nhíu bẩn thỉu mọi người, lúc này cũng nhét vào hắn ánh mắt. Các cô gái phần lớn lộ hai chân, có chút mơ hồ có thể thấy lộ bra. Tưởng Sơn cười một tiếng, bĩu môi, cô gái, ta cái này không có sao, không thể so với các người vậy mấy cái ướt như chuột lột đẹp. Ta là hỏi các ngươi có tiền hay không, có tiền là có thể ăn cơm. Cái gì, tiền, cả đám cũng không phản ứng kịp, người đàn ông này lại hỏi bọn họ đòi tiền, ở cái mặt thế này đòi tiền có ích lợi gì. Quang Đầu Quyền đã tìm theo tiếng hỏi tới, đạt được một câu ngươi mẹ nó quản ta dùng làm gì trả lời. Cũng sẽ không đang hỏi, nhìn trên mặt bàn thức ăn ngon, và bên trên súng lục, mấy người đặc biệt không biết làm sao. Bỗng nhiên, hắn vỗ đầu một cái, từ trên cổ một cái kéo xuống phía trên dây chuyền vàng. Dò hỏi, huynh đệ, cái này dây chuyền vàng có được hay không? Tưởng Sơn nhìn trong tay hắn, nắm lớn dây chuyền vàng, vứt bỏ tàn thuốc, gật đầu một cái, hướng cái đại đầu chọc, vẫy vẫy tay, Quang Đầu Quyền không do dự, vào đã qua, không mấy bước liền tiến vào dù che nắng. Hạ Chân, đem dây chuyền đưa cho ta. Rất nhanh Tưởng Sơn trong tay cầm dây chuyền, cười một tiếng, nhìn Quang Đầu Quyền nói, ngồi đi, tùy tiện ăn. Hạ Chân đệ đôi đũa cho hắn, nhận lấy Hạ Chân trong tay duy nhất đũa. Quang Đầu Quyền đứng trước không dằn nổi, mở ra đũa, đi lửa trong nồi mò đi. Một mảng lớn thịt bò bị hắn vớt lên, không có cố kỵ nóng không nóng, trực tiếp nhét vào cuối cùng. Ha ha, ha ha, hồ trước khí, không nhai kỹ liền nuốt xuống, cả người diễn cảm tràn đầy thỏa mãn. Tiếp theo cầm lên bên cạnh lão Trương đã uống bia, miệng to rót trước, lão Trương mới vừa muốn nói cái gì, suy nghĩ một chút cũng được đi. Đại ca, xưng hô như thế nào à? Ở ăn mấy khối thịt uống một chút rượu sau đó, Quang Đầu Quyền ý thức được mình đồng bạn, dường như vẫn còn ở trong mưa đổ vào trước, mình không thể còn như vậy yên lặng cái lầu bên trong. Tưởng Sơn nhìn chung quanh ăn không sai biệt lắm mấy người, ném qua một điếu thuốc, mở miệng nói, kêu ta Tam ca là được rồi, mùi vị như thế nào? Quang Đầu Quyền luống cuống tay chân nhận lấy thuốc lá, cầm lên lão Trương bật lửa đốt, khó vì tình nói, Tam ca, lửa này nồi mùi vị không lời nói, ta lớn như vậy chưa ăn quả ăn ngon như vậy cái lẩu. Bất quá Tam ca, có thể hay không để cho bạn ta cũng tới ăn một chút. Như vậy mưa đổ vào trước, đói bụng, rất nhiều người đều bị thương, sẽ xảy ra vấn đề. Tưởng Sơn nghe xong hắn mà nói, quay đầu hướng đám người kia nhìn, trời có chút tối xuống, trong mưa bọn họ, quả thật có chút đáng thương. Các cô gái đều đã hơi đang phát run, trong ánh mắt tràn đầy cầu xin. Suy nghĩ một chút, Tưởng Sơn mở miệng nói, có thể, bất quá các người phải đàng hoàng một chút, đừng tìm chuyện, muốn suy nghĩ ra, giữ lại mệnh ở mặt thế đã là may mắn, bây giờ có thể ăn thịt, nên quý trọng. Quang đầu quyền sắc mặt một hồi hưng phấn, vội vàng gọi Ninh Giang nhiều người người tới, vậy mấy phụ nữ xem thủ hiệu của hắn, đều là khẩn cấp chạy tới, có đôi lời. Ta trước đó và các người nói rõ ràng, đồ ta không phải miễn phí, ăn đồ ta, phải nghe theo ta nói, biết chưa? Tiến vào một đám người nhìn Tưởng Sơn, không biết những lời này có hay không qua đầu óc, đều là cầm lên trên mặt bàn đũa, bắt đầu ăn, quá đói, hạ chân mấy người đã ăn no, đứng lên, số người hơi nhiều, bọn họ cũng đi Tưởng Sơn bên này dựa vào. Trên mặt bàn bị Ninh Giang nhìn chăm chú súng lục, bị Tưởng Sơn cầm lên, vốn là ở ăn mọi người, vậy đều ngừng lại, nhìn Tưởng Sơn, cây súng thu hồi bao súng. Tưởng Sơn ngẩng đầu nhìn bọn họ, sắc mặt mặt không cảm giác, nhớ lời ta, chờ một chút ăn thứ tốt khách mời quán, ta có chuyện muốn hỏi, hạ chân chờ một chút mang bọn họ tới đây, ai không trung thực, nói cho ta. Vừa nói xoay người phủ thêm áo mưa, đi ra ngoài, một đám người giống như không thấy hắn một mắt, cúi đầu tiếp tục ăn, trên bàn nguyên liệu nấu ăn bị ném vào nồi trong, bọn họ là thật vừa lạnh vừa đói. Tiểu Hắc, một tiếng hô to, mọi người lại dừng động tác trong tay lại, ngẩng đầu nhìn lại, có chút tối xuống dọc theo quảng trường, truyền tới một hồi, ngao ô, tiếng rít. Trong đám người bầu không khí có chút khẩn trương, vô hình nhìn đưa lưng về phía bọn họ Tưởng Sơn, một cái màu đen cơ giới quái vật, từ phương xa cao ốc khúc quanh chạy ra, lưu hành tính thân thể không nhảy hai bước, liền dừng ở Tưởng Sơn trước mặt, xoay mình nhảy lên Tiểu Hắc phần lưng, ở mọi người khiếp sợ vẻ mặt, mở miệng nói, ta ở nhà khách và các ngươi, đừng để cho bọn ta quá lâu. Cơ giới quái vật vác hắn, xoay người ở trong mưa qua lại, ngay tức thì biến mất không gặp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuiencv.com/van-nối-nang-ma-qr bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.